chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3317, chương 3318, bao nhiêu nỗi buồn ly biệt. Bạch thiếu năm tháng, ta đến, một câu thăm thảm thanh âm nương theo lấy một tiếng lôi đình truyền khắp toàn bộ Thục Sơn. Các đệ tử mừng rỡ mở cửa sổ, nhìn lấy nơi xa một đạo thanh sắc đai lưng ngọc, nhất thời khí huyết sôi trào. Trở về, sư huynh trở về, Mạnh Nguyên bọn người sắc mặt phức tạp nghe lấy các đệ tử thanh âm. Oanh, một đạo thanh sắc đai lưng ngọc rơi ở trước cửa, đại môn bị ầm vang đẩy ra, Mạnh Nguyên bọn người quay đầu thất thần nhìn lấy cửa đạo hắc ảnh kia. Từ ba tứ hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vội vàng nói, cuồng ca, ngươi đến rất đúng lúc, phù diêu nhanh không được, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Cửa đạo hắc ảnh kia thẳng tắp thân thể rung động, trên giường Lý Phù Diêu đôi mắt khẽ nhúc nhích, lỗ trống vô thần nhìn lấy cửa, khàn khàn nói ra, ta biết ngươi sẽ đến. Cửa hắc ảnh đi tới, nước mắt còn như nước mưa giống như hợp thành tuyến rơi xuống. Cái này là vì sao? Lý Cuồng Ca phụ thân hỏi ý. Ngôi sao giống như đôi mắt nhìn lấy Lý Phù Diêu giống như như lỗ đen ánh mắt. Ta hối hận, Lý Phù Diêu bình thản nói. Coi như hiện tại lòng tham đau, trong mắt nàng vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Thậm chí là nước mắt, Lý Cuồng Ca gào thét. Người cái nữ nhân điên này, người biết rất rõ ràng người chết, ta cũng liền không sống. Có thể rõ ràng vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì lại phải đem chúng ta tách ra? Ta quên không để cho. Mạnh Nguyên bọn người nghe vậy, tâm không khỏi nhấc lên. Ta mệt mỏi. Lý Phù Diêu đôi mắt mệt mỏi, muốn chợp mắt. Tốt, ta mang ngươi đi. Lý Cuồng Ca phụ thân ôm lấy Lý Phù Diêu. Mạnh Nguyên các loại thân thể người khẽ run, nhìn lấy hai người bóng lưng, tim như bị đau cắt. Từ ba tứ đau lòng nhức óc, nói, bao nhiêu năm, hắn vẫn là không thể quên được nàng. Ầm ầm, ngoặt phòng mưa to mưa lớn, lôi vũ kinh hãi bụi, Thục Sơn đại điện bậc thang có 99,999 giai. Lý Cuồng Ca ôm lấy Lý Phù Diêu đạp vào cấp thứ nhất. Mưa to đem bọn hắn quần áo ướt nhẹp. Cộc, cấp thứ nhất, cấp thứ hai, tầng thứ ba, sư huynh. Thục Sơn đệ tử đứng ở trong mưa gió nhìn lấy cái kia tiêu điều bóng lưng. Ánh mắt đều ẩm ướt. Từ ba tứ giống như điên cuồng ôm đầu nói. Ta đều làm gì? Ta đều làm gì? Mạnh Nguyên bọn người đồng dạng đứng ở trong mưa gió. Tâm tình đồng dạng không so từ ba tứ tốt bao nhiêu. Nhìn lấy chính mình hài tử từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Có ai không đau lòng? Ngươi muốn cái gì? Lý Phù Diêu ngửa đầu, giống như chết người đồng dạng. Ta, Lý Cuồng Ca đầu vai vô cùng phấn chấn lấy, cổ họng phun trào, lại nói không ra lời. Ta muốn thấy mặt trời mọc. Tốt, Lý Cuồng Ca trong mắt lưu lại một máu và nước mắt, lẫn vào trong nước mưa, lập tức liền bị pha loãng. Hắn cùng Lý Phù Diêu vốn là đồng căn đồng nguyên. Lý Phù Diêu bản thân liền là một cái đa tình người, lại tu vô tình đạo, cái này bản thân liền là một loại sai lầm. Đây đều là ta sai. Từ ba tứ nước mắt tuôn đầy mặt nói ra ban đầu là hắn chủ trương Lý Phù Diêu tu luyện thái thượng. Vô tình, là ta hại hắn a. Lão Từ, Mạnh Nguyên bọn người lên tiếng an ủi. Chúng ta lúc trước cũng tán thành. Chúng ta bức thiết hy vọng hắn có thể giống như Lý Thừa Phong trong tương lai nâng lên ta Thục Sơn. Đại kỳ, nhưng là, chúng ta đều sai, chúng ta đều sai a. Lý Phù Diêu lựa chọn phân thần chi pháp bóc ra hắn thất tình lục dục. Cái kia hoàn toàn cũng là hắn quý giá nhất đồ vật a. Không có thất tình lục dục, hắn không phải Lý Phù Diêu, hắn chỉ là một bộ xác không. Là không thể nào lâu dài a. Mạnh Nguyên đám người sắc mặt thảm đạm. Lúc đó nghĩ đến, lúc trước một cái quyết định hội ủ thành hôm nay dạng này đại hòa. Ai, ngàn vạn lần không nên a. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa rơi dần dần tán đi, chân trời trắng bệch, có hồng hà từ từ bay lên. Mạch Nguyên bọn người thần sắc nghiêm túc nhìn lấy cái kia như cũ tại leo lên Lý Cuồng Ca. Dưới núi đệ tử cũng đang nhìn chăm chú bọn họ. Trong núi chim chóc, nai con, cây cối, thậm chí là gió mát cũng đang nhìn chăm chú bọn họ. 99,999 giai, hắn chảy 99,999 máu và nước mắt. Người mù a. Lý Phủ Diêu cứng ngắc thân thủ sờ lấy Lý Cuồng Ca mặt. Ta không mù, Lý Cuồng Ca cười nói, để Lý Phủ Diêu nhìn đến thất thần. Nàng chưa từng có nghĩ tới nguyên lai mình cười rộ lên đẹp mắt như vậy. Hắn không có chút rung động nào, tâm giờ khắc này tựa như luồng gió mát thổi qua mặt nước tạo nên gợn sóng. Về sau, ngươi phải thật tốt, Lý Cuồng Ca cười nói. Lưu hạ tối hậu một máu và nước mắt, Lý Phủ Diêu sắc mặt cứng đờ, chỉ nghe thấy Lý Cuồng Ca cười nói, mượn ta Thừa Phong đạo, dìu ngươi lên mây xanh. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sư huynh, hắn, tại Đạp Thiên. Cái này, Mạch Nguyên bọn người mắt trợn tròn, kích động đến dốc hết ra chuyển động thân thể. Lý Cuồng Ca mỗi thực sự một bước thì ho ra máu một lần. Ba bước, Lý Cuồng Ca liền cả người tan thành mây khói, lưu lại một câu thăm thảm lời nói. Ngày sau, ta là người thất khiếu linh lung tâm, ngươi là ta nhìn hết thiên hạ mênh mông mát. Một tầng thần bí lực lượng tràn vào Lý Phủ Diêu trong thân thể. Lý Phủ Diêu thử mắt muốn nứt, ngửa đầu gào thét. Không, Mạch Nguyên bọn người hổ khu chấn động. Ba bước Đạp Thiên, cổ kim ít có, Lý Phủ Diêu rơi xuống đất, bước ra một bước, phía trên Thục Sơn đỉnh núi, bóng lưng tiêu điều, ánh mắt sáng rực nhìn lấy xa mới dần dần dâng lên một vòng hồng nhật. Luồng gió mát thổi qua, hắn thật dài sợi tóc bay múa, chớp mắt liền đầu bạc, hắn bên tai vẫn như cũ tiếng vọng lên Lý Cuồng Ca lời nói. Ngày sau, ta là người thất khiếu linh lung tâm, ngươi là ta nhìn hết thiên hạ mênh mông mát. Ha ha, ngươi thật đúng là một tên hỗn đản. Lý Phủ Diêu khóe miệng cười yếu ớt, sờ lấy ở ngực viên kia nhảy lên trái tim tự lẩm bẩm. Sau một khắc thân thể lại là run rẩy dữ dội lên. Khóe mắt lưu lại trong suốt nước mắt, hướng về trời xanh hỏi, đây là, vì sao, ngoặc kép. Vương Đại Đông cảm thấy buổi tối hôm qua Lý Cuồng Ca có chút cổ quái. Đặc biệt là hắn sau cùng nói câu kia, lúc đó nghe không có gì, hiện đang hồi tưởng lại đến, luôn cảm thấy hắn là tại tạm biệt. Hắn xoa xoa nội tâm, thầm nghĩ, Vương Đại Đông ngươi tại lung tung nghĩ cái gì? Hắn nghĩ đến buổi tối hôm qua Giang Hải bỗng nhiên bị một chiếc điện thoại đánh tới. Sau đó thì vội vàng rời đi. Cái này lại để hắn ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác. Lúc này, Vương Đại Đông điện thoại di động kêu, là Vương Nham đánh tới. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Đông ca, sư huynh trở về. Thế nhưng là, Vương Nham thanh âm mang theo hưng phấn lại mang theo khổ sở, để Vương Đại Đông không rõ ràng cho lắm, cho là hắn tại nói Lý Cuồng Ca. Nhưng mà cái gì? Sau đó Vương Nham thì tắt điện thoại. Ngay sau đó Vương Đại Đông thì thu đến một cái video. Vương Đại Đông hồ nghi mở ra xem. Lập tức mi đầu thì nhăn lại đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Vương Đại Đông không biết nhận lầm. Cái bóng lưng kia mặc trên người y phục cũng là Lý Cuồng Ca. Nhìn đến sau cùng, Vương Đại Đông cả người đều trầm mặc. Ba bước đưa ngươi lên mây xanh, mỗi một bước khục một lần máu, mỗi một bước đi được đều bị Vương Đại Đông tâm tình nặng nề. Sau cùng nhìn lấy Lý Phủ Diêu đầu bạc, Vương Đại Đông thì không khỏi thở dài, thiếu niên không biết rõ tình hình tư vị, trong nháy mắt ở giữa, bao nhiêu nỗi buồn ly biệt, bạch thiếu năm tháng.